Kể tu chi tổ, chương 262, Hoàng Mi cảm ứng, góc truyện audio.com, kỳ quái, Diêu Tính kết đan nữ tử đem truyền âm phù mở ra sau khi lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái, lẩm bẩm nói. Một bên vàng họ nam tử cũng đem truyền âm phù nội dung nghe vào trong tai, nói nhỏ thiên kiếm môn tu sĩ cũng tiến vào tử vong chi địa. Bọn họ không phải không nhúng tay sao? Diêu Tính nữ tử nói ra cái này ba tên thiên kiếm môn trúc cơ kỳ đệ tử thực lực không yếu, vạn nhất tại vương sư huynh phụ cận lời nói, biết sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết. Vàng họ nam tử nhìn xem nữ tử, nói, sư muội, ngươi có chút buồn lo vô cớ, liền xem như ba tên trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, cũng không phải hiện tại vương sư huynh đối thủ, lại nói, vương sư huynh tại tử vong chi địa nhiều năm như vậy, đều không có nhân phát hiện cái này mấy tên thiên kiếm môn trúc cơ kỳ tu. Sĩ làm sao phát hiện? Nữ tử phảng phất nghĩ đến cái gì, mỏ xuống cái trán nói, tên kia trúc cơ kỳ đệ tử đem thiên kiếm môn mấy cái vị đệ tử bỏ vào, ngươi nói Nhạc Dương Tông Lục Khôn có thể hay không xen lẫn trong thiên kiếm môn mấy người kia trong đội ngũ. Chúng ta khi lấy được Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗ luyện chế chi thuật về sau, sở dĩ còn có phong tỏa tử vong chi địa chính là vì cái này Lục Khôn, căn cứ vương sư huynh hắn từ Nhạc Dương Tông một người tu sĩ giữa giải tin tức cái này Lục Khôn công pháp là luyện chế ra đồng giáp thi quan trọng, nếu là chúng ta có thể sống bắt Lục Khôn, như vậy đồng giáp thi rất có thể sẽ bị vương sư huynh luyện chế ra tới. Vàng họ nam từ giờ mới hiểu được nữ tử lo lắng, gật đầu nói, vị kia trúc cơ kỳ đệ tử ta nhớ được không sai, là vừa vặn tấn thăng, thật đúng là không? Thể nào phát hiện Lục Khôn, Hoàng Sư Huynh, người nói thiên kiếm môn tu sĩ có thể hay không trợ giúp Lục Khôn đào tẩu, nếu như vậy, Lục Khôn rất có thể liền thành công xuyên qua tử vong chi địa. Nữ tử thần sắc lo âu nói ra, vàng họ nam tử nghiêm túc nói ra, thật là có khả năng, hiện tại Ngụy Quốc hình thức rất rõ ràng, mà Linh Môn là môn phái cường đại nhất, mà thiên kiếm môn cũng là danh phó kỳ thực thứ hai môn phái, có thể làm cho Lục Khôn trốn đi tương đương với cho ma Linh Môn tìm tới một cái đối thủ, tuy không sai đối thủ này hiện tại còn có rất nhỏ yếu, có thể Lục Khôn trước đó tại Thượng Thanh Môn trên chiến trường biểu hiện, nếu là có thể thành công tấn thăng kết đan, như vậy thực lực của hắn 8-9 phần 10 là kết đan kỳ giữa thực lực tồn tại cường đại, thiên kiếm môn không cần hoa cái gì đại giới, liền có thể ký kết một cái minh hữu, rất có lợi mua bán. Diêu Tính nữ tử trong mắt sát khí lóe lên, nói ra chúng ta cái này truy vào qua cẩn thận kiểm tra một phen. Vàng họ nam tử suy tư một lát, vừa chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa xuất hiện một đạo chói mắt cùng cực bạch sắc quang mang, cái này đạo bạch sắc độn quang tốc độ cực nhanh, tối thiểu nhất có kết đan hậu kỳ độn tốc. A, đây không phải ma linh môn Hoàng Mi sao? Đây là thần thông gì, độn tốc nhanh như vậy? Kết đan kỳ thần thức tu vi bức xạ tại khoảng 10 dặm, nguyên cớ xa xa thì thăm dò ra cái này đạo thân phận của độn quang. Một bên nữ tử thần thức cũng ló ra phía trước, nhìn thấy cái này độn quang giữa rõ ràng là một vị Hoàng Mi lão giả, dạng này khuôn mặt tại Ngụy Quốc kết đan kỳ tu sĩ giữa cũng chỉ có ma linh môn. Hoàng Mi đạo nhân, Hoàng Mi đạo nhân cũng phát hiện xa xa hai tên kết đan kỳ tu sĩ, cũng nhận ra bọn họ cửu u môn thân phận của tu sĩ, lúc này Hoàng Mi sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn giống như pháp lực tiêu hao lớn hơn. Thời gian một năm a truy hồn thuật hiệu quả cũng nhanh biến mất, nếu là lại tìm không thấy Nhạc Dương Tông tu sĩ ta trở về khẳng định bị phạt. Hoàng Mi hơn nửa năm qua này càng không ngừng sử dụng truy hồn thuật, có thể Lục Khôn thật giống như chết mất, không có chút nào thần hồn khí tức bộc lộ, buồn khổ đến vô cùng. Hoàng Mi biết Nhạc Dương Tông dư nghiệt khẳng định sẽ xuyên việt tử vong chi địa, một năm qua này một mực đợi tại Thương Châu tử vong chi địa phụ cận, trước đó không lâu trong môn vị kia kết đan đại viên mãn lữ sư huynh thành công tấn thăng nguyên anh, biết Hoàng Mi tình huống, thông qua trong môn kết đan. Kỳ tu sĩ, đem món kia đề cao độn tốc màu trắng áo choàng đưa tới. Nguyên cớ thời gian dài như vậy, Thương Châu bên ngoài có cửu u môn tu sĩ đang tra nhìn, nhưng là vụng trộm còn có hai tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ tại. Trước đây không lâu, Hoàng Mi bỗng nhiên tại hắn truy hồn pháp trên bàn cảm nhận được mấy phần dị dạng, phát hiện chỗ hắn chỉ phương hướng thì là tử vong chi địa, nguyên cơ hắn sử dụng món kia phi hành áo choàng dị bảo, hao phí pháp lực chạy đến cái này tử vong chi địa. Qua trong giây lát, Hoàng Mi liền đến cựu U Môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ trước mặt, hắn ôm quyền nói, nguyên lai cựu U Môn phụ trách việc này chính là Diêu Tiên Tử cùng Hoàng Đạo Hữu, tại hạ trước đây không lâu dùng bí thuật cảm ứng được Nhạc Dương Tông phản đồ mới vừa gia nhập tử vong chi địa, hai vị đạo hữu không biết có phát hiện. Gì, cựu U Môn cái này hai tên kết đan kỳ tu sĩ nhìn nhau, sau đó Diêu Tính nữ tử mở miệng nói, Hoàng Mi đạo hữu ta cùng Hoàng Sư Huynh vừa mới nhận được tin tức nói là có một đám thiên kiếm môn tu sĩ tiến vào tử vong chi địa, những tu sĩ này bên trong có hai tên trúc cơ trung kỳ kiếm tu cùng một tên trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, ta phái đệ tử hoàn toàn bất đắc dĩ, cần phải thả bọn họ đi vào, hiện tại ta cùng Hoàng Sư Huynh nhận được tin tức vừa mới chuẩn bị chạy tới. Hoàng Mi đem trong tay pháp bản lấy ra, cẩn thận hồi ức một phen trước đó dị dạng, chỉ một cái phương hướng nói ra, hai vị đạo hữu, các người nói tới đám kia thiên kiếm môn tu sĩ, vạn là tại cái hướng kia sao? Ta bí thuật sở cảm ứng phương hướng ngay tại cái kia. Diêu tính nữ tử gật gật đầu, có chút do dự nói ra, xem ra Nhạc Dương Tông dư nghiệt quả nhiên xen lẫn. Trong thiên kiếm môn tu sĩ bên trong, bất quá cái này thiên kiếm môn. Hoàng Mi nhìn thấy nữ tử biểu lộ, lạnh hừ một tiếng nói ra thiên kiếm môn mà thôi, ta phái Lữ sư huynh trước đây không lâu tấn thăng nguyên anh, ta phái thực lực lần nữa tăng trưởng, hai vị đạo hữu cứ việc dẫn đường, thiên kiếm môn tu sĩ giao cho ta cái gì? Cửu U môn hai nhân quá sợ hãi, ý vị này ma linh môn nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng đã đối với môn phái khác hình thành ưu thế áp đảo. Cửu U môn kết đan nữ tu cười khổ hạ, nói ra cái kia Hoàng Mi đạo hữu cùng chúng ta đến, vừa mới ta phái đệ tử đã đem hành tung của bọn hắn nói cho chúng ta biết. Hoàng Mi lộ ra mấy phần vui mừng, nói, vậy liền phiền phức hai vị đạo hữu. Sau đó Hoàng Mi liền theo cửu U môn hai tên kết đan kỳ tu sĩ tiến vào tử vong chi địa giữa. Tiến vào tử vong chi địa, Hoàng Mi thì lấy ra một. Kiện pháp bàn, nhìn lấy pháp trên bàn giải rác ảm đạm linh hồn năng lượng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoàng Mi đạo hữu, tử vong chi địa giữa có rất nhiều đặc thù năng lượng, bình thường truy tung pháp thuật biết mất đi hiệu lực. Nhìn thấy vị này ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ động tác, Diêu tính nữ tử nói ra. Đúng vậy a, Hoàng đạo hữu đằng sau liền theo chúng ta đi, chúng ta đối với cái này tử vong chi địa vô cùng quen thuộc, độn tốc so thiên kiếm môn tu sĩ mau hơn rất nhiều, nhất định có thể tìm tới bọn họ, đạo hữu từ phương hướng của bọn hắn tiến vào tử vong chi địa chỉ có thể hướng chính tây. Hoàng Mi gật gật đầu, thì cùng bọn hắn hướng chính tây bay đi. Chỉ muốn là Lục Khôn ở đây, thì sẽ phát hiện phương hướng của bọn hắn hoàn toàn chệch hướng màu xám Gò Đất phương hướng. Cách chương,